Chương 1167, đời này đều không muốn gặp, 4. Nhưng mà, ánh mắt vừa mới trông đi qua, Âu Dương Minh Châu con ngươi liền bỗng nhiên rụt lại một hồi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Âu Dương Minh Châu ngày thường ở trước mặt mọi người thường xuyên là sáng sủa yêu kiều, mang theo một chút xíu đại gia tiểu thư tùy hứng kiêu ngạo tính cách. Thanh âm cũng là thanh thanh thúy thúy, tiểu kiều đà đà. Nhưng lúc này tiếng nói đột nhiên cất cao, lại tựa như bị nắm biết hầu gà gáy, đem chung quanh cái khắc ngọc hành viện nữ tu hết thể giật nảy mình. Minh Châu, thế nào chẳng lẽ tân sinh bên trong có ngươi nhận biết nhân? Âu Dương Minh Châu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên sải bước hướng về một phương hướng mà đi. Thái ớt trên quảng trường, Tiêu Diêu môn đồ nhà quê nhóm ngay tại kích động hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây chính là tinh thần học viện A, thật sự là quá khí phái quá hùng vĩ, quá đẹp, chúng ta Tiêu Diêu môn cả môn phái chung vào một chỗ. Chỉ sợ còn không có học viện này một cái nhà xí lớn A. Học viện tốt xem thật kỹ, những học viện kia phục cũng đẹp mắt, đủ mọi màu sắc, ta thích nhất màu đo bộ kia. Chỉ có Mộ Nhan lại không quan tâm, không ngừng phóng thích thần thức hướng bốn phía cảm ứng đến. Kỳ vọng có thế có kỳ tích phát sinh, để nàng tìm tơ ý tiểu bảo tồn tại. Nhưng mà, kết quả chung quy là khiến người ta thất vọng. Lăng Vũ Xanh, thật là ngươi đột nhiên. Một cái bén nhọn giọng nữ bỗng nhiên truyền vào Tiêu Diêu thất người trong thai. Lăng Vũ Xanh toàn thân run lên, lưng cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại. Đáy mắt của hắn phảng phất có vô số song cả đang cuộn trào mãnh liệt, sắc mặt tư nở dê tờ ơ cờ tái nhợt, nhưng khi ánh mắt đối đầu Âu Dương Minh Châu thời điểm, lại đều biến thành lạnh lùng bình tĩnh. Âu Dương Minh Châu trên mặt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hận ý cùng chán ghét. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dây dưa anh ta hay sao? Âu Dương Minh Châu thanh âm rất lớn, chỉ là trong nháy mắt, mặc kệ tân sinh vẫn là lao sinh, ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Tinh thần học viện học sinh không có mấy cái không biết Âu Dương Minh Châu. Tự nhiên cũng biết, ca ca của nàng là ai. Nếu như nói, Thiên Xu Viện là tinh thần học viện bên trong xuất sắc nhất học viện. Kia Âu Dương Khanh, chính là Thiên Xu trong viện sáng ngời nhất một ngôi sao. Thiên phú của hắn cùng thực lực, đến nay còn không có một cái học viện học sinh có thế siêu việt. Tinh thần học viện nhập học khảo hạch cử hành nhiều như vậy giới, hắn cũng là một cái duy nhất, chỉ dựa vào sức một mình liền đánh bại Kim Đan đạo sư. Tại tinh thần học viện, bao nhiêu nhân coi Âu Dương Khanh là làm thần tượng, lại có bao nhiêu nữ tu coi Âu Dương Khanh là thành tình nhân trong ngộ. Âu Dương Minh Châu tại tinh thần học viện bên trong đãi ngộ có thể nói cực kỳ chuyện tốt. Nguyên nhân lớn nhất lại không phải nàng thân phận hiển hách bối cảnh, mà là nàng Âu Dương Khanh muội muội thân phận. Hết lần này tới lần khác ngày thường lãnh đạm kiệm lời Âu Dương Khanh, lại chỉ đối cái này một người muội muội vẻ mặt ôn hòa. Đến mức, mặc kệ là nam tu vẫn là nữ tu, đều hy vọng thông qua nàng để tới gần, thậm chí kết giao Âu Dương Khanh. Lúc này gặp Âu Dương Minh Châu chỉ vào một cái cao gầy mỹ lệ nữ tử, mắng nàng dây dưa Âu Dương Khanh, đám người lập tức xì xào bàn tán. Đối Lăng Vũ Xanh chỉ trỏ. Lăng Vũ Xanh mím chặt đôi môi, sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Âu Dương Minh Châu lại lộ ra chán ghét thần sắc, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, bị ta nói chúng bẩn thỉu tâm sự, cho nên không phản đối Lăng Vũ Xanh, ngươi làm sao buồn nôn như vậy, anh ta không phải nói qua, để ngươi lăn, để ngươi chớ xuất hiện ở trước mặt hắn sao? Lăng Vũ Xanh hít sâu một hơi, thanh âm nhẹ câm, ta ghi danh tinh thần học viện trước, cũng không biết các ngươi ở đây. Chờ cảm mạo khỏi hẳn, lại từ từ bổ tót tấu chương xong.